Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 310 vận động hội thiên. 1. Vì vậy trước mặt thì có thanh âm truyền tới. Băng tuyết công chúa Sương nói đồ trang sức 6 trang, bao hàm băng tuyết công chúa Sương nói vòng tay, băng tuyết công chúa Sương nói dây chuyền, băng tuyết công chúa Sương nói nhẫn. Bơm thủy thuộc tính chakra sau sẽ sản sinh băng độn chakra. Bà mẹ nó, người trước mặt niệm lấy liền bạo thô tục. Muội ngươi, có thể đem thủy thuộc tính chakra trực tiếp biến thành băng độn chakra. Không cần phong thuộc tính sao thân. Băng độn là phong thủy hai thuộc tính hợp thành, tất cả mọi người biết rõ đây. Hơn nữa ba cái đồ trang sức tập hợp đủ, sẽ còn sản sinh kỹ năng đặc thù. Có thể sản sinh nhượng trong phạm vi hết thảy địch nhân chậm chạp đóng băng băng xương hào quang. Bà mẹ nó, cái này so với một dạng nhẫn cụ cường quá nhiều đi. Ngoặc kép chấm chấm, vây xem các ninja rối rít nhìn xem bộ này đồ trang sức chảy nước miếng. Mà Obito chính là ngượng ngùng cùng Jin nói. Hôm qua giúp Ruri sửa sang lại những thứ này thời gian ta liền chú ý tới cái này. Cho nên, ta nhất định sẽ đem hắn tặng cho ngươi. Jin, không có sai. Obito hôm qua giúp đỡ sửa sang lại thời gian liền thấy. Ngược lại Ruri chính là không đưa cho hắn. Nói nhượng chính hắn đi thắng. Thắng, bà mẹ nó, kia loại trận đấu có thể thắng. Đừng nói giỡn, cho dù có mang Gekio Sharingan nghĩ thắng cũng ít ỏi khả năng a. Jin nhìn một chút băng tuyết công chúa Sương nói bộ. Trong mắt lóe lên một chút hy vọng, nhưng là lại lắc đầu. Đây chính là tứ xích dương trận A. Vẫn là tính A Obito. Hiển nhiên Jin không nhận là Obito có thể phá vỡ tứ xích dương trận. Tứ xích dương trận tính là gì? Người thì nhìn tốt đi. Jin, à, Jin hiển nhiên không biết rõ Obito tự tin đến từ đâu. Mặc dù Obito khai mang Gekio Sharingan Sharingan, nhưng cũng chỉ là một loại thời không gian nhẫn thuật đi. Tại sao có thể phá hoại tứ xích dương trận đây? Obito đẩy ra đám người. Mau tránh ra, mau tránh ra. Xem ta Uchiha Obito thế nào phá tứ xích dương trận. Vây xem các ninja rối rít nghi ngờ. Cái này vẫn còn con nít chứ. Nói mạnh miệng đi. Cũng có Konoha ninja đang vây xem. Này, Uchiha, người có được hay không a? Không được đừng làm mất mặt. Obito chính chính tự mình hộ ngạch. Tự tin cười nói. Nam nhân không thể nói không được. Khung xương bắt đầu cấu trúc. Một cái cự nhân chậm rãi đứng lên. Mọi người rối rít lui về phía sau. Đây là cái gì? Đây là Uchiha nhất tộc Susanoo năng hồ. Là Uchiha nhất tộc Susanoo năng hồ. Không có nghĩ tới người thiếu niên này lại có thể sử dụng Susanoo năng hồ. Ngoặc kép chấm chấm, Sarutobi đang cùng Danzo bắn bia chơi đùa. Nghe phía sau có động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Ngoặc kép chấm chấm, Obito người này. Sarutobi mặt đầy mộng bức. Obito đây là muốn phá kết giới. Không được. Sarutobi đột nhiên nghĩ tới. Vừa vặn chỉ là mình thuận miệng nói mà thôi. Bởi vì hắn cho là không có người có thể phá vỡ tứ xích dương trận. Nhưng là Obito nói, xong, nếu như bị người lấy đi ba cái phần thưởng Ruri sẽ không nhượng hắn dán đi vào đem. Hắn cũng không có nhiều như vậy thượng hạng nhẫn cụ a. Một cái cự nhân đứng lên, Obito trong mắt kia một đôi hồi toàn phiêu tựa như mang Gekio Sharingan phát ra tự tin màu sắc. Sau đó, Susanoo năng hồ trong tay các xuất hiện hai viên cùng Obito mang Gekio Sharingan hoa văn giống nhau. Như đúc phi tiêu, ta mới luyện thành một chiêu này, nhất định có thể phá vỡ tứ xích dương trận. Thần uy, Shuriken, đinh đinh đinh đinh, bốn miếng thần uy Shuriken trúng mục tiêu tứ xích dương trận kết giới. Sau đó, bắt đầu xảy ra không gian vặn vẹo. Oành, bị bốn miếng thần uy Shuriken vây lại một khối hình vuông khu vực trực tiếp bị không gian vặn vẹo. Lực vỡ nát, phá, hắn cư nhiên phá vỡ. Vậy không phải nói hắn vừa vặn công kích so vĩ thú còn mạnh hơn. Ngoặc kép chấm chấm, Vây xem quần chúng kêu lên đại đại thỏa mãn, Obito lòng hư vinh. Bất quá bây giờ không phải sững sờ lấy thời gian, phải mau sớm. Obito khống chế lấy Susanoo năng hồ vung tay lên, trực tiếp đem bày ra lấy băng tuyết công chúa xương nói đồ trang sức cái bàn kia đều lấy ra tới. Bá, người nào phá kết giới? Chuyện gì xảy ra? Cảm giác được kết giới bị phá, Ruri trực tiếp một cái thuấn di vào sân. Có người dám gây chuyện, sống được không nhịn được đi. Không biết rõ cái này vùng bây giờ là hắn bọc lấy sao. Nhưng là, Obito, người nhà đang làm gì? Ruri thế nào cũng không nghĩ tới. Lại là Obito đang quấy rối. A, cái này a, người được hỏi đệ tam. Ta rút lui trước. Obito tán đi Susanoo năng hồ. Trong tay bắt lấy ba cái đồ trang sức ma lưu chạy trốn. Jin, chúng ta đi. Vù vù tương đương Obito trực tiếp dùng xuất thần uy. Đưa hắn cùng Jin hút vào. Như vậy Ruri liền đuổi không kịp. Ruri, đến. Obito chạy nhanh hơn. Chỉ có thể đi hỏi Sarutobi. Đối mặt Ruri chất vấn, Sarutobi nói thẳng nói. Ta chỉ là chơi đùa với bọn họ. Ta không nghĩ tới Obito sẽ tới quấy rối. Sau đó Sarutobi nói mình một chút lập dưới phá vỡ tứ xích dương trận là có thể trước chọn ba cái quy tắc. Các ngươi những thứ này hố đồng đội người ta là phục. Hiện tại thiếu ba cái. Làm sao bây giờ? Phải không đem ngươi trở thành phần thưởng đi vào? Coi ta là phần thưởng bỏ vào. Ta tại sao có thể đương phần thưởng? Sarutobi không minh bạch có ý gì. Nhưng là sau đó hắn liền minh bạch. Băng tuyết công chúa xương nói đồ trang sức sáo trang vị trí đổi thành. Đệ tam Hokage, nhẫn thuật tiến sĩ, Sarutobi Hiruzen bổ túc tạp. Nắm giữ thẻ này, có thể tìm đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen học tập bất kỳ hạng nào không phải là cấm thuật nhẫn thuật. Nhẫn thuật tiến sĩ uy tín bảo đảm, bao dạy bao ăn, ngoặc kép chấm chấm, tư khoa y tương đương ngay cả Hokage đều có thể đương phần thưởng sao. Phần thưởng này nhìn rất không tệ a. Trừ không thể học cấm thuật có chút hơi nuối tiếc. Nghĩ gì vậy? Người ta làm sao có thể dạy ngươi cấm thuật? Ta nói đúng là nói mà thôi. Chấm chấm. Sarutobi một đầu hắc tuyến. Mother Cat. Hắn cư nhiên thật biến thành phần thưởng. Ha ha ha ha ha. Danzo không lưu tình chút nào trào phúng cười to. Cho ngươi nhà mù sóng. Cái này dưới tài chứ. Còn bày ra Konoha uy danh. Ha ha ha ha, để cho ta cười nữa một hồi. Ừ, không tệ, mọi người thật giống như hứng thú rất cao bộ dáng. Lần nữa đổi một cái phần thưởng Ruri nhìn tất. Cả mọi người rất ưa thích phần thưởng này bộ dáng. Vì vậy hài lòng đi. Lưu lại một khuôn mặt xấu hổ không biết hướng kia thả Sarutobi. Cùng, ha ha ha ha, hoàn toàn không dừng được Danzo. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, tại Sơn Hô Hải Khiếu bên trong, nhóm lớn có tự tin dự thi các ninja đã thật sớm các loại. Chờ, sau tại Konoha sân đấu rất lớn, cũng có rất nhiều người xem chỗ ngồi. Nếu như bán vé vào cửa nói nhất định có thể đủ kiếm lật. Nhưng là lần này chính là mở ra, thậm chí dùng thổ độn tạm thời bắc mới khán đài, lấy bảo đảm có thể an trí vào sân người xem. Kakuzu thậm chí là Konoha cung cấp số lớn cơ sở thiết thi. Sau đó đổi lấy tại các nước quyền phát sóng. Thật giống như từ Ruri nói cho hắn qua một ít người hiện đại là thế nào làm ăn sự tình sau. Kakuzu liền bắt đầu hướng lấy đệ nhất buôn bán đại thần trên đường hăm hở tiến lên. Cho nên, lần này vận động hội là đang ở toàn bộ nhẫn giới phạm vi truyền trực tiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.